Chương 487, Lì Phì Ổng, Điên Cuồng Thực Vật, 4, canh thứ 3. Trận đấu trong hội trường, trực tiếp bị chỉ đỏ gì tạo thành yên vụ bao phủ. Một đạo màu cam thân ảnh từ trong khói mù bay ngược ra đến, hung mạnh đánh vào Su Ỷ Trịa sau lưng trên vách tường. Su Ỷ Trịa cứng ngắc quay đầu đi, cuối cùng vẫn chứng kiến giải cụ rơi vào trong vách tường, thân thể nghiêm trọng tạo thành nghiêm trọng bỏng, mà con mắt không nghi ngờ chút nào đã biến thành ụ rủ mạ kỳ hình. Vẹn vẹn một kích, tiểu lôi chỉ đỏ gì liền trực tiếp đem đối diện mới vừa đi ra giải cụ đánh bại, hơn nữa còn là để lại thương tổn nghiêm trọng. Khả năng về sau con này giải cụ lại nhìn thấy rồn tệ ồ, không biết có thể hay không lưu lại bóng ma trong lòng. Chỉ đỏ gì, nguyên vu hổ cả nghỉ dạ bên trong cả xỉ tự nghĩ ra nhận thuật giải kỳ gì nhược hóa bản, cả dù hạ đem một chiêu này kỹ năng cũng không có hối đoái cho càng cường đại hơn chủ. Mà là đem hối đoái cho trước mắt rộn tệ ổ tiểu lôi cùng ế lẹ kít, bất quá đang nắm giữ phương đi hệ nở, tiểu lôi tình huống càng thêm tốt hơn, bởi vì trí đỏ gì bản thân lì hệ nở là chú ý tốc độ tuyệt chiêu, mà rộn tệ ổ tốc độ ở bổ kẹ mẩn ở giữa coi như là tương đối ưu tú, hơn nữa trải qua chỉ đỏ gì dung hợp về sau, tiểu lôi cùng ế lẹ kít cũng học xong lợi dụng điện lưu tới kích thích thân thể phương pháp. Thuận tiện nhắc tới, chỉ đỏ gì giá rất rẻ miễn là 1000 tích phân mà thôi. Hai cũng mới 2000 tích phân. Lúc này yên vụ tán đi, lúc này mọi người mới nhìn đến thì ra vừa rồi tạo thành như vậy công kích rộn tệ ô lúc này cũng không phải rất dễ chịu. Trên người mặc dù không có giải cụ nghiêm trọng như vậy, thế nhưng bên phải chân trước rõ ràng xương to lên, đã không thích hợp nữa tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa trên người bởi vì cường đại điện lưu mang đến thương tổn cũng để cho tiểu lôi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Bất quá lúc này bởi vì đối diện Su Ỷ Trịa đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tiến nhập trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Cả dù hạ gọi tới cổ rủ kỹ các nàng, làm cho các nàng hỗ trợ đem rộn tệ ổ đưa đi trung tâm bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ cũng là không nghĩ tới một chiêu này chỉ đỏ gì sử dụng uy lực đã vậy còn quá kinh người. Hơn nữa đối với tự thân cùng đối phương thương tổn đều là nghiêm trọng như thế. Cho nên cả rủ hạ nhất định phải đem tiểu lôi nhanh lên đưa đi y y viện. Chí ít chiến đấu kế tiếp, cả rủ hạ đã không tính tiếp tục sử dụng tiểu lôi. Cô rủ kỳ cũng biết cả rủ hạ đối với tiểu lôi thương thế tương đối quan tâm, lập tức từ cả rủ hạ trong tay đưa qua bộ kỳ bản, giống như Jasmine, Canon 3 người chạy đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Trung tràng thời gian nghỉ ngơi không phải thật lâu, rất nhanh. Cả dù hạ cùng Su Ỷ Trịa lần nữa lên sân khấu. Chỉ là cả dù hạ rõ ràng cảm giác được, Su Ỷ Trịa cha NG Tha Y còn không có khôi phục, bất quá ở trận đấu thời điểm, cả dù hạ cũng không có xả nước thói quen, mặc kệ ngươi là không phải ở cha NG Tha Y vẫn là tinh thần ngẩn ngơ, cả dù hạ đều sẽ hết sức đi đánh tốt tranh tài. Đối với cả dù hạ mà nói, xả nước mới là đối với đối thủ lớn nhất không tôn trọng. Hiện tại trung tràng nghỉ ngơi đã kết thúc. Cả dù hạ tuyển thủ chỉ là sử dụng 2 bộ kẹ mẩn, đồng thời dồn tệ ổ cùng úm bờ giống đều vẫn là có chiến đấu năng lực, mà trái lại đối thủ Su Ỷ Trịa tuyển thủ. Lúc này Su Ỷ Trịa tuyển thủ đã sử dụng 4 con bộ kẹ mẩn, hơn nữa có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, coi như là tịt ghi họt cũng nhận được thương tổn không nhỏ. Không biết tại hạ nửa trận hai vị tuyển thủ sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào trận đấu? Su Ỷ Trịa tuyển thủ là không phải có thể hay không tại hạ nửa trận nghịch tập đâu, chúng ta mọi người mỏi mắt mong chờ sướng ngôn viên ở trận đấu còn không có chính thức bắt đầu thời điểm, không ngừng điều động bên trong sân bầu không khí. Khoan hay nói, bị sướng ngôn viên làm như vậy bên trong sân bầu không khí khá hơn nhiều. Tài phán cũng một lần nữa về tới trên trường đấu, nhìn xuống hai người, tuyên bố, nửa sau trận đấu tiếp tục đi thôi cả sàn ổ. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không sử dụng tiểu lôi. Để rất nhiều chờ mong lần nữa gặp lại rộn tệ ổ phát uy khán giả rất là thất vọng, chỉ là hiện tại tiểu lôi chắc còn ở trung tâm bộ kẹ mẩn chữa trị khẩn cấp, căn bản không khả năng lên sân khấu. Cả dù hạ ở nơi này chẳng trận đấu chính giữa con thứ 3 bộ kẹ mẩn, là hệ vì thảo hệ và hóa hình lì phi ổng, cả sàn ô. Là vâng đúng thảo hệ đó a, như vậy thì giao cho ngươi, đi thôi bộ nỉ tạ. Su Ỷ Trịa cũng không có sử dụng tịt ghi họ, mà là lựa chọn bộ nỉ tạ. Có lẽ là bởi vì tịt ghi họt lần trước bị thương tổn vẫn còn ở đi nửa hiệp sau, do vì cả dù hạ ở trên nửa trận kết thúc thời điểm, chàng thượng còn có bộ kẹ mẩn, cho nên nửa hiệp sau thời điểm là do cả dù hạ trước công. Cả Sano, sử dụng lịp bở lạ. Cạ dù hạ hướng về phía cạ xà nổ hô. Cạ xà nổ động tác vẫn là tương đối linh xảo, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía bồ nỉ tạ, trên đầu lá xanh phát ra ánh sáng màu xanh. Bởi lì phỉ ổng trên đầu phiến lá vô cùng sắc bén, cho nên nó là có thể học được lịp bờ lạ cùng cây kéo thập tự quyền. Bồ nỉ tạ, hỏa diễm xe. Su ỉ chia lúc này miễn cưỡng khôi phục một điểm tinh thần, hướng về phía bồ nỉ tạ hô. Bồ nỉ tạ toàn thân quấn vòng quanh hỏa diễm, hướng về lì phỉ ổng cả xạ nổ sông tới đi qua. Cả xạ nổ chứng kiến bồ nỉ tạ sông lại, trực tiếp thật cao về phía trước ngày, dùng trên đầu diệp tử sử xuất lịp bờ lạ hung hăng đánh về phía bồ nỉ tạ. Mà bồ nỉ tạ sử dụng hỏa diễm xe trực tiếp cùng cả xạ nổ lịp bờ lạ giao phong cùng một chỗ. Mặc dù đang lực đạo cùng trong uy lực, cả xạ nổ lịp bờ lạ chiếm cứ phía. Nhưng là hỏa diễm xe dù sao cũng là hỏa hệ tuyệt chiêu, ở trên thuộc tính khắc chế thảo hệ cả xạ nổ. Ở cuối cùng lịp bờ lạ tuy là đánh lùi bồ nỉ tạ, thế nhưng cũng không có thể cho bồ nỉ tạ mang đến bất cứ thương tổn gì. Phun ra hỏa diễm sủ ỉ chỉ chứng kiến chính mình bồ nỉ tạ không có bại cho lì phỉ ổng, tâm trung nhận không được một hồi mừng rỡ, lập tức đối với bồ nỉ tạ hô. Nghĩ đến nhân cơ hội phản kích. Bồ nỉ tạ nghe xong sủ ỉ chỉ lời nói về sau, mở ra mã cửa, một đạo không nhỏ hỏa trụ hướng về lì phỉ ổng phun ra đi qua. Diệp bạo phong cả dù hạ mở miệng hô. Cả xá nổ lập tức dùng nhọn lá cây quần cuộn nổi lên phong bạo, chẳng những chặn lại bồ nỉ tạ phun ra hỏa diễm, vẫn có thể ở sau đó đối với bồ nỉ tạ tiến hành công kích. Quả nhiên ở bồ nỉ tạ ngừng phun ra hỏa diễm về sau, cả xá nổ lập tức khống chế được diệp bạo phong quyển hướng bồ nỉ tạ, đối với hắn tiến hành công kích. Bồ nỉ tạ không kịp tránh né, bị diệp bạo phong lá cây không ngừng công kích tới, cuối cùng bị diệp bạo phong quyển lên, dẫn tới giữa không trung. Bồ nỉ tạ sử dụng hỏa diễm ủ rủ mạ kỷ vây lại chính mình. Su ỉ chia dù sao cũng là có thể đánh vào quyết thắng trang tần xíp giáo huấn luyện ra, ứng phó tình hình như thế năng lực vẫn phải có. Chỉ thấy bồ nỉ tạ ở diệp bạo phong bên trong mở miệng, một đạo hỏa diễm vây lại toàn thân của mình, đồng thời theo diệp bạo phong giống nhau không ngừng xoay tròn, cuối cùng lá kia bạo phong lá cây đều bắt đầu cháy rừng rực, diệp bạo phong cũng thay đổi thành hỏa diễm phong bạo.